Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, mới trụ sở chính. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu Diệp Đông Thanh sau khi ăn bữa trưa và các nhân viên thảo luận tới khuếch trương chiêu một nhóm công nhân viên mới chuyện, để cho bọn họ định ra trống chỗ cương vị danh sách. Ước chừng cần chiêu mộ 40 người cỡ đó, bao gồm tài chính phân tích, gió khống quản lý, kế toán quản lý, bộ tư pháp cùng hơn 10 cái cương vị. Hơn nữa cần hai vị đặc biệt quét dọn vệ sinh nhân viên. Cùng với công ty nhân viên an ninh, bây giờ công ty quỹ nước ngọt sườn không kiện toàn. Tiếp theo rất nhanh thì phải dọn vào công ty mới bên trong. Loại này vấn đề có thể trước mang lên chương trình trong ngày. Có người đề nghị hắn thu mua chỉnh hợp mấy nhà có sẵn quỹ công ty. Bắt đầu thành lập bình thường công mộ, đầu tư riêng ngành, DP và V phương diện phát triển. Cái trước là đầu tư riêng cổ quyền đầu tư, viết tắt. Mà người sau chính là nguy hiểm đầu tư, viết tắt. Chúng theo Goldman Sachs, Merrill Lynch các loại đầu được lại tồn tại không cùng, bị nhỏ phân là nhiều loại lớn. Diệp Đông Thanh công ty quỹ nước ngọt sở dĩ bị như vậy hà khắc giam quản. Bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì là hắn một ít đầu tư vượt qua truyền thống trên ý nghĩa quỹ đầu tư phạm vi, đem lấy nguy hiểm giống vậy quỹ công ty, rất miễn cưỡng làm thành có nguy hiểm cao PV. Chứng khoán đổi trác ủy viên hội bên kia tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn. Nhưng thật ra là rất phụ trách là những người đầu tư lợi ích cân nhắc. Diệp Đông Thanh nghe được nghiêm túc, thân là thủ hạ các nhân viên trong mắt, nhà mạo hiểm. Hắn vị này tuổi quá trẻ ông chủ nhỏ ở các nhân viên trong mắt đã có chút uy nghiêm. Không có biện pháp, là nhiều tiền đại gia. Không chỉ có hắn vị này làm ông chủ cảm thấy kích thích. Động một chút thì là như vậy, cao đòn bẩy. Cái này đám nhân viên cửa vậy thường xuyên đi theo tim đập rộn lên. Có mấy vị tiếp tuyến viên làm sao cũng không nghĩ ra. Quỹ nước ngọt nhà này công ty nhỏ kết quả là như thế nào nhanh chóng mở rộng thành bây giờ loại này. Quy mô, gần đây giao hàng thời điểm rất thích thêm một câu. Công ty chúng ta hai cái tháng bên trong kiếm được hơn 50 triệu đô la. Thật có không thiếu người đầu tư chỉ như vậy ngoan ngoãn mắc câu. Quỹ nước ngọt trong tài khoản có tiền, ý nghĩa thực hiện năng lực có bảo đảm. Đông đảo quỹ công ty chính là như vậy bởi vì đánh một trận thành danh. Nhanh chóng cút tuyết cầu lớn mạnh, công ty chúng ta tốt nhất đổi cái tên chữ. Đổi thành tập đoàn đầu tư nước ngọt cái gì, nghe càng khốc một ít, nghiệp vụ phạm vi tựa hồ cũng lớn hơn. Giờ phút này ngồi ở trên bàn làm việc, Diệp Đông Thanh trên tay kẹp xì gà nói cho mấy vị các nhân viên nói. Hắn tiếp tục mở miệng, phân minh không phải truyền thống quỹ công ty, nhưng lại bị danh tự này hạn chế. Trước 2 năm vô số quỹ công ty thua thiệt đến phá sản. Đưa đến những người đầu tư trong lòng có âm ảnh, cộng thêm các truyền thông cười trên sự đau khổ của người khác làm lớn ra ảnh hưởng, sẽ để cho một số người không muốn tin tưởng chúng ta. Không phải mới vừa gây dựng sự nghiệp hồi đó, chúng ta đã có chút thực lực, thôn tính những công ty khác các loại không cần, đây chẳng qua là ở tốn uổng tiền. Thành thật mà nói ta coi thường như vậy điểm tiền thù lao rút ra và quản lý phí. Mấy khoản quản lý tài sản sản phẩm tiếp tục bán. Những người đầu tư vui vẻ. Ta cũng vui vẻ. Chính là muốn theo ngân hàng cướp nghiệp vụ. Đến khi ngày nào những công ty khác nguyện ý tin tưởng chúng ta. Xài lên chục triệu USD. Thậm chí mấy trăm triệu đô la mua chúng ta quản lý tài sản sản phẩm. Đây mới là thành công. Lão bản, ta muốn biết cùng chiêu mộ đến người mới, người sẽ từ chúng ta trong những người này tuyển chọn nhân viên quản lý, hay là từ mới trong đám người chọn? Cái này vẫn là được xem năng lực, không quá ta có thể cho ra bảo đảm, chỉ cần nghiệp vụ không ra quá lớn không may, đừng cả ngày không làm chuyện. Sau đó cắt giảm người trong kế hoạch cũng sẽ không có các người đám này công nhân viên kỳ cựu tên. Chữ, làm rất tốt, các người tấn thăng cơ hội khẳng định so với công nhân viên mới lớn. Chấm ngoặc kép, thời gian đến trung tuần tháng riêng. Gần đây Diệp Đông Thanh bị hành hạ đến muốn sống muốn chết. Hắn rốt cuộc vẫn là đem tiền cũng ném vào dầu thô kỳ hạn giao hàng trong thị trường. Một lần nữa chọn sai thời cơ, ngược lại không phải là nói thua thiệt bao nhiêu tiền. Chặn tới trước mắt mới ngưng tính được còn nhỏ được lợi lên chục triệu USD. Chẳng qua là giá dầu giống như là xe qua núi vậy. Rất có thể ngày thứ nhất kiếm được 20-30 triệu USD. Ngày thứ hai lại bồi thường đi vào. Trong tay tổng cộng nắm giá trị 800 triệu hơn 70 triệu đô la dầu thô kỳ hạn giao hàng đơn đặt. Hàng, ước chừng hơn 30 triệu thùng dầu thô. Nhắc tới cũng đủ một cái quốc gia nhỏ sử dụng một đoạn thời gian. Chỉ còn lại chút dùng để chống đỡ nguy hiểm tiền vốn. Tiểu Edward nghe nói chuyện này sau đó, cố ý gọi điện thoại cho Diệp Đông Thanh. Cho dù là hắn cũng không nhịn được nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nói thẳng chưa từng gặp qua như vậy cấp tiến hợp ý người. Mỗi ngày mở mắt ra liền xem giá dầu tình huống. Trước khi ngủ cũng phải xem một chút. Gần đây Diệp Đông Thanh lâu dài thuộc về tinh thần trạng thái phấn khởi trong. Nhà mới còn không có sửa sang xong. Laura như cũ lưu lại ở trong khách sạn. Đến ngày 16 này, mới vừa hoàn thành hơn 50 giờ xã khu phục vụ. Khoảng cách hoàn thành toàn bộ trừng phạt còn thiếu hơn 100 giờ. Nước Mỹ quan tòa rất thích xử ai đi tiến hành xã khu phục vụ. Quyền coi là làm công ích. Loại này trừng phạt phương thức vậy coi là một loại đặc sắc. Diệp Đông Thanh vậy gian ở vào Trump Tower sang trọng nhà trọ chưa hoàn thành sửa sang. Chủ yếu là vì để tránh cho ảnh hưởng đến hàng xóm. Chỉ có thể ở quy định thời gian mở ra công. Sáng sớm không được, buổi trưa không được, buổi tối không được, liền liền thứ bảy chủ nhật cũng không được. Kỳ hạn công trình thời gian bị thật to kéo dài dài. Nói đến buồn cười, bởi vì lắp ráp chuyện, trên lầu vị kia trước mắt địa sản thương người, còn cố ý chạy tới dặn dò qua phía thi công, dù sao cũng đừng ở mỗi thiên 5 giờ rưỡi chiều sau đó động công. Đáng tiếc Diệp Đông Thanh còn không có cơ hội trước mặt gặp vị kia truyền kỳ thương nhân. Lầu dưới phòng làm việc so với là đơn giản, hôm qua đã hoàn thành toàn bộ kết thúc công tác. Nước Mỹ đối với sửa sang vật liệu yêu cầu tương đối nghiêm ngặt. Cơ hồ không có nhiều ít cần thông gió phơi nắng trừ formaldehyde khái niệm. Vậy mới vừa sửa sang xong không lâu đã vào ở đi. Lưu lại những cái kia chất khí có hại sẽ không đối với nhân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, ngày hôm nay công ty quỹ nước ngọt chính thức mời tới một chi dọn nhà đội ngũ. Bắt đầu thăng quan đi mới trụ sở chính, nên mướn phòng các nhân viên phần lớn đã thuê đến, còn dư lại hơn phân nửa cũng đã nghĩ xong như thế nào giải quyết ngày công tác xuất hành vấn đề. Dựa theo Hoa Kiều tập tục vốn nên thả dây pháo chúc mừng loại chuyện này. Có thể lo lắng bị người hiểu lầm thành phố Uôn phát sinh đại quy mô bắn nhau. Cái ý niệm này chỉ ở Diệp Đông Thanh trong đầu vòng vo vòng. Rất nhanh bị hắn buông tha. Không bao nhiêu thứ, cũng chỉ có chút máy vi tính. Văn kiện cái gì cần mang đi. Từ hơn 8 giờ sáng bận bịu đến vào buổi trưa, tiêu tiền kêu giao hàng mời các nhân viên bữa ăn công tác. Không sai biệt lắm đã toàn bộ bận bịu tốt. Còn được bố trí lại một chút mới trụ sở chính. Đã sớm mời công ty quảng cáo định chế tốt bảng hiệu. Vẫn đặt ở cửa thang máy. Vừa ra thang máy là có thể nhìn thấy cái loại đó. Diện tích chung không sai biệt lắm có 2700m2. Bị cách ra không thiếu thủy tinh vách tường nửa công khai phòng làm việc. Diệp Đông Thanh mình cái này gian tương đối lớn. Có chừng gần 100 bình. Chiếm cứ cảnh sắc tốt nhất xó xỉnh. Ban đầu chính là một công ty mướn trụ sở chính. Đến tay hắn bên trong sau chẳng qua là hơi thay đổi một chút cách cục. vách tường màu trắng, màu xám cho sẫm sàn nhà. Ngoài cửa sổ nhà chọc trời in vào mi mắt, lúc xế chiều ánh mặt trời chiếu đi vào, vừa rộng rãi lại thoải mái. Không chỉ là quỹ nước ngọt, đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty người làm cửa vậy sẽ ở chỗ này chiếm cứ một khối không gian. Dùng tấm ván từ trong cách nhau đứng lên tiến hành làm việc. Bây giờ còn lộ vẻ rỗi rãnh khoáng, nhất là ở công nhân viên mới không có chiêu mộ đầy đủ hết dưới tình huống. Mang sau này cân nhắc mới mướn lớn như vậy một gian. Nguyên bản dựa theo người môi giới bất động sản người ý tưởng. Từ trong cách nhau mở liền đủ sử dụng, năm mới mới khí tượng, ở nơi này năm 2003 đầu năm. Công ty quỹ nước ngọt tổng bộ năng lực bỗng nhiên nâng cao rất nhiều. Không thể nói biết bao xa hoa, ngược lại cũng coi là thật tốt, nếu không ra ngoài dự liệu, hẳn có thể dùng mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, cũng không phải là cái gì lao động dày đặc hình sản nghiệp. Không tới nhiều ít nhân viên, Diệp Đông Thanh từ Amazon trung tâm mua sắm đặc biệt mua 2 đài máy pha cà phê. Còn có tủ lạnh, lò vi ba đợi một chút đồ điện, đều ở đây ngày hôm nay bị đưa tới. Chung quanh cài đặt mấy đài Bloomberg News sản xuất số liệu phần cuối cơ hội. Có khối định chế màn ảnh lớn, dùng để lan biểu hiện tất cả công ty giá cổ phiếu tình hình rõ ràng cái loại đó. Tạm thời còn chưa hoàn thành chế tạo, phải chờ tới tuần tới mới có thể đưa tới. Sửa sang, mua một khối này, tiêu hết Diệp Đông Thanh hơn 2 triệu đô la. Dĩ nhiên, là tính là công ty quỹ nước ngọt chi tiêu. Đến lúc đó có thể tiết kiệm một khoản thuế. Đã từng giúp người rửa tiền dưỡng thành thói quen. Đối với những thứ này tầm thường chi tiết nhỏ đặc biệt để ý. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm tuyệt không lỗ lã. Ngày hôm nay đều bận rộn rời. Cùng đại tảo trừ kết thúc đã là hơn 4 giờ chiều. Trừ có nhiệm vụ chưa xong bộ phận kia nhân viên. Những người khác ngày hôm nay có thể trước thời hạn đánh dưới thẻ ban. Thân làm chủ quản, Canek tiên sinh không thể muốn đi thì đi. Giờ phút này nhìn gặp mình vị này ông chủ nhỏ. Hắn hạ thấp giọng nhắc nhở nói. Người dây kéo khóa quần không kéo, tóc lại có thể đổi ướt, chẳng lẽ người mới vừa rồi về nhà tắm, không biết Laura trước mắt ngủ ở nhà này chăm tower trên lầu. Nếu không Canek tuyệt sẽ không hỏi ra loại này ngu xuẩn vấn đề. Diệp Đông Thanh mới từ nàng nơi đó trở về, chột dạ tiếng ho khan, nói, khắp nơi đều là bụi bặm, mà ta buổi tối có tụ họp phải đi tham gia. Tổng không thể mang cả người bụi đất đã qua. Rất giỏi mượn cớ. Canek không đi chỗ sâu muốn. Quay lại cười nói. Ngày mai ta sẽ mang mấy chậu màu xanh lá cây thực vật tới đây. Trong nhà trên ban công có chậu khá vô cùng xanh lá la. Ngươi muốn không muốn. Lão bà ta rất thích xử lý những thứ này. Nàng có vị đặc biệt kinh doanh hoa hoa thảo thảo buôn bán bằng hữu. Đem nhà mình hậu hoa viên làm được giống như là chuyện cổ tích bên trong miêu tả như vậy đẹp. Nghe nói tổng cộng có hơn 800 loại thực vật sinh trưởng ở đó ngồi trong vườn hoa. Ồ, nhớ giúp ta đi hỏi một chút. Nếu giá cả không cao sẽ để cho nàng giúp ta lần nữa bố trí một chút tầng này khu làm việc. Làm một ít chậu cảnh, xài chiếc cái gì, lâu dài thấy được tâm tình sẽ thoải mái chút. Đều là người đàn ông, không cần cố kỵ cái gì. Diệp Đông Thanh thản nhiên kéo được rồi liên, mới vừa rồi bị Laura cắn một cái, bây giờ bả vai hắn còn đau. Có thể là bởi vì Laura sắp bị mấy ngày gần đây nhàm chán cuộc sống ép điên rồi. Tâm trạng hơi có chút khác thường, mấy ngày trước vốn dự định cùng nhau đi xem chiếu bóng. Nhưng mà gần đây rạp chiếu phim ở ngoài 3 cây số. Cuối cùng hắn mang Triệu Lưu Ly đi, Laura không có đi, phỏng đoán đây chính là trả thù, vẫn thuộc về không rõ ràng quan hệ trong, cứ như vậy tiếp tục lừa bịp đi xuống. Thật may cũng còn trẻ, Laura cũng không có nghĩ tới quá nhiều chuyện sau này, nếu như truy cứu tới, nói không chừng Diệp Đông Thanh lập tức sẽ gặp nhiều hơn vị bạn gái xinh đẹp. Mà bây giờ còn chưa phải là. Canek trả lời, tuyệt đối dựa theo bình thường giá cả tới. Sao chính ngươi đi mua hơn nữa tiện nghi? Nàng có thật nhiều giá thấp đường dây. Còn như chi phí, ta sẽ trước giúp ngươi hỏi một chút. Ca, các người làm xong mình tan việc. Nếu như có hứng thú hãy cùng ta đi gặp một người. Ta ở Hồng Kông biết, sáng lập một nhà gọi là Tenant công ty. Tiếp theo ta dự định đầu tư nó. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuincv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.